Thánh đế ma thần hệ thống, quyển 1 chương 3, lần đầu giết quái cùng xảo ngộ Fox. Góc truyện audio.com, sức mạnh của ta đâu mất sạch rồi lại tương đương với một cái nhân loại bình thường, mana bốc hơi, kỹ năng không xài được. Hoắc Lân nhìn lại tay chân trên xuống, dưới lên, móa nhỏ như thế làm sao đánh, đỏ bằng tay thì ta là thằng đi bán muối mua hành rồi. Kiếm gì đó xài mới hỏng mà sống qua ngày, phải có gì đó. Hoắc Lân mặt mày nhăn nhó, vừa chạy vừa bực tức. Thật may mắn vì trang bị vẫn còn, nhưng với loài gấu thì tăng hình không tác dụng nhiều cho lắm vì mũi chúng khá là thính. Hoắc Lân bắt đầu cao tốc tính kế cách để giết con gấu này. Có vẻ là vẫn xài được, ây hình như ta quên nói cho ngươi là có quà tân thủ. Nhược Khê đứng một bên vỗ trán, nhất thời nhớ đến rồi nói. Khoan đã, tại sao nó không rượt ngươi? Hoắc Lân mặt đầy nghi hoặc nhìn Nhược Khê rồi hỏi. Bởi vì ta là hướng dẫn NPC nha. Lêu, lêu, Nhược Khê le lưỡi khinh bỉ hắn một chút, nha đầu này, ngươi được lắm, chờ một ngày nào đó ta đem ngươi lên. Tinh, ký chủ xin giới thiệu, đây là thánh đế ma thần hệ thống, hân hạnh được làm việc với ngài. Báo cáo trong hành trang không gian với hai kiện lễ vật. Một là tân thủ hộp quà. Hai, bao lì xì năm mới. Cơ giới thiếu nữ giọng vang lên, cái gì bao lì xì? Ta nhớ lúc trước còn Giáng sinh cơ mà, ký chủ đã bất tỉnh vừa vặn đến 15. Một cho nên đạt được bao lì xì, ký chủ có muốn mở ra gói quà, được tốt mở ra đi, Tinh xác nhận mở ra, nhận được mộc đao tân thủ, ngẫu nhiên rút thưởng vũ khí, ngẫu nhiên thẻ kỹ năng X2, ngẫu nhiên thẻ sùng vật X1, thẻ may mắn X1, ngẫu nhiên võ hồn X1, ngẫu nhiên huyết thống X1, thần chi huyết, giọt X1, hổ lực đan X3, tăng sức mạnh chỉ được dùng một lần, có thể cho NPC phụ trợ sử dụng. Serenian một câu ngọc X2, tích phân, 2000. Một lần rút thưởng cao cấp, vũ khí huyền thoại cây tăm xỉa răng thần thánh X1. Bao lì xì xác nhận mở ra, nhận được 10 vạn khối kim tệ cùng vạn tích phân. Cây tăm xỉa răng là cái gì quỷ? Hoắc Lân mặt kinh hãi nhìn cây tăm bé xíu. Định dạng cây tăm của nữ thần, vật phẩm được thần chúc phúc không thể phá hủy. Thuộc tính, 30 may mắn, đã thế còn kinh cả thuộc tính, không nên đánh giá vẻ bề ngoài. Hoắc Lân trợn mắt đánh giá sau đó bình tĩnh lại. Mộc đao tác dụng với con gấu này không lớn, vẫn là ta giao quắm lợi hại, xem chiêu. Con mắt Hoắc Lân cư nhiên sắt bén lên, Hoắc Lân dùng kỹ năng parkour của sát thủ lên cây, rồi biến mất, để lại tiếng thở kinh dị. Một giây kế tiếp Hoắc Lân lại hiện ra trên cổ con gấu to đó, dùng sức đâm một nhát thật mạnh vào mắt, tuy nhiên chỉ dâm được một mắt rồi bị nó ném vào cái cây. Hoắc Lân hết sức linh hoạt lợi dụng độ con và kỹ năng parkour chạm cây, xoay một vòng rồi an toàn tiếp đất. Độ linh hoạt tăng, sức mạnh tăng nhưng khí lại mất sạch. Kệ ít nhất vẫn sống. Khoan đã, thể lực hình như giảm rất nhiều. Hoắc Lân bình tĩnh phản tích cơ thể. Miệng lại thở hồng hộc. Hộc hộc hộc, xem ra phải đánh nhanh thắng nhanh. Mắt Hoắc Lân đỏ lên nhìn chằm chằm con gấu thì đột nhiên. Tính danh, cự lực đại hùng. Cấp 5, máu, 1000, 1400, mana, 100, công kích, kỹ năng, cào, hùng quyền, đánh hơi. Mô tả có sức mạnh và lượng máu phi thường hơn bình thường hùng tộc, tuy nhiên rất chậm chạp. Điểm yếu, mắt, đã phá hủy, bình thường gấu định vì cấp 3, máu 800, ồ cái này tiện nè, một giây xem xét hết tất cả, rồi bắt đầu di chuyển. Hèn chi một đao của ta vẫn chưa thể giết chết nó. Góc truyện audio.com, lượng máu hiện tại của Hoắc Lân là 75 thay vì 100 như người bình thường, nguyên nhân vì hắn phải đem máu dồn thành thể lực để giữ hắn thành động không bị trì để. Trong lúc con gấu đang gào thét che mắt vì đau đớn thì Hoắc Lân lợi dụng điểm này chém thật mạnh vào cổ của nó. Critical hit, con gấu ấy gào một tiếng sau đó ngã xuống bất động. Gào, gầm, một bên đang quan sát Nhược Khê có chút kinh ngạc. Tít, tít, tít, ký chủ vượt cấp giết quái vật cấp 5 thưởng cho 1200 kinh nghiệm tích phân, 100. Ký chủ thăng đến cấp 1 toàn bộ thuộc cộng thêm 5, ngoài ra còn nhận được danh hiệu lần đầu giết quái, danh hiệu tăng 200 máu tác dụng vĩnh viễn và một lần rút thưởng. Bảng thông tin, cấp 1, máu, 210, lực chiến tương đương cấp 6, tư chất 10, trăm vạn năm có 1, ngộ tính 12, tỷ năm có 1, tích phân 12.100, kim tệ 10 vạn, kỹ năng chế tác cao cấp, phục hồi máu cao cấp, phục hồi mân cao cấp, kháng độc tố cao cấp, súng pháo cơ sở kỹ năng cao cấp, võ thuật cận chiến cơ sở cao cấp, kiếm thuật cơ sở cao cấp, trường pháp cơ sở cao cấp, luyện đan cao cấp, y thuật tinh thông cao cấp, độc thuật tinh thông cao cấp. Trang bị tăng hình áo khoác dao quắm đôi, công kích có thể liệp sát cấp 6 quái thú, số lần rút thưởng 2, trả thưởng thưởng so ra phong phú, Hoắc Lân mặt không sao cả nhìn bảng hệ thống, Nhưng mà vì sao chỉ có cấp 1, chẳng lẽ nãy giờ ta không cấp? Lại nhỉ, thôi chả quan tâm, có tận 2 lần rút thưởng cơ à, để xem nên sử dụng thẻ may mắn nhỉ. Hệ thống sử dụng thẻ may mắn, dù gì vẫn tồn kho một cái để dành. Hoắc Lân vuốt cằm một hồi liền nói, đã sử dụng may mắn thẻ, trong vòng 1 giờ tăng 100 may mắn. Hệ thống thanh âm vang lên, hệ thống sử dụng rút thưởng thẻ, xác nhận quay thẻ rút thưởng, tinh, tinh, tinh, chúc mừng ký chủ nhận được. Hệ thống cố tình kéo dài thanh âm, được gì? Hoắc Lân kích động nhìn màn ảnh, bình huyết siêu lớn x10.000, bạc, Hoắc Lân hóa đá, thẻ đôi nhân vật đột kích Fox, wow I like it, wow I like it, chấm, Hoắc Lân cười lớn, biểu tình biến đổi lẹ vãi, và 6 nòng gâu, câu ghét linh gun, sát thương, 20.000, độ bền, vĩnh viễn, đạn vô hạn, và 6 nòng thường có 2.000 sát thương thôi, á đù đù đù đù. Sát thương 20.000 nghĩa là 1 giây là xe tăng nổ banh xác à, cái này không khoa học. Có nhiều đấy cũng mừng à, Hồng Nhược Khê khinh thường nói khẻ. Bất quá bắn chậm như rùa thôi cho nên đồ tồn kho. Kết linh gun mà chậm à, sử dụng khi gặp đối thủ kinh hồn bỏ mẹ cầy, thực lực chỉ số là chính thay vì cầy cấp. Bá quá độc giả nhìn cũng ngứa mắt, bất quá Fox này là ta khoái à nha. Nữ thần, Hoắc Lân cười tà tà, rốt cuộc bị Nhược Khê đánh cho một phát bất CMN tỉnh. Ai ra đau quá, Nhược Khê ngươi ra tay cũng quá ác à, hệ thống mở cho ta bảng đối hoái. Một cái vô cùng hiện đại ảnh 3 chiều bảng hiện ra. Trên đó có vô cùng nhiều loại hình dạng cùng vật phẩm khác nhau. Như, vũ khí, trang bị, skin, dược phẩm, đồ bổ trợ, độc phẩm, nguyên liệu hiếm, kỹ năng. Còn trang đầu thì vật phẩm hot như, vũ khí cam bất quá giá trên trời, còn lâu hắn mới đủ tiền mua. Tỷ tích phân, đồng thời vật phẩm phân chia làm nhiều dạng giống như thẻ bài. Xám cho, đồ rác tuy nhiên cũng có thể tích hợp để chế tạo vật phẩm tốt hơn nếu ngươi có kỹ năng phù hợp. Bạch sắc, trắng, thông thường phẩm, lục tốt phẩm, lam, hiếm phẩm, tử, tím, cực hiếm phẩm, cam, sử thi phẩm, đỏ, truyền thuyết phẩm, kim sắc, vàng dòng, thần khí, kim cương, thần khí ở trên, góc truyện audio.com, theo thứ tự từ bé đến lớn, ví dụ như 6 nòng vàng thì thuộc lam phẩm vì chúng nó có thể sản xuất hàng loạt, đồ vật càng ít thì nó càng hiếm, tuy nhiên còn phải dựa vào thuộc tính xác định nó có đáng giá ở đó hay không. Hoắc Lân lướt nhìn trông mà đem một chút rồi bật sang kỹ năng khô vực. Hắn tìm cái kính lúp biểu tượng, nhập chữ ảnh phân thân chi thuật. Thì nó hiện ra hai kết quả, ảnh phân thân chi thuật xuất xứ Naruto, phẩm tử sắc. Thuộc loại cấm thuật A cấp, giá cả 10.000 tích phân. Mộc phân thân chi thuật, xuất xứ Naruto, phẩm tử sắc, thuộc loại cấm thuật S cấp, giá cả 25.000 tích phân. Thật đắt đỏ nha, Hoắc Lân trầm ngâm một lúc rồi nhấp vào chữ, mua, của ảnh phân thân chi thuật. Tích phân, 12.100, 10.000, còn lại, 2.100 tích phân, hơ hơ mới đây đắc nghèo kiết xác rồi, bất quá hiện tại ảnh phân thân có đất dụng võ đấy, mua bán lời chứ chả lỗ đâu. Ảnh phân thân chi thuật nó chung là phép phân thân yêu cầu lượng chaka rất cao, nhưng hắn không có chaka nhưng có mân nhờ hệ thống đổi sang với tỷ lệ 1-1, tuy nhiên chỉ có thể triệu hồi cao lắm 2 cái phân thân trong 20 phút. Mới 5 tuổi thôi mà trước tiên, mở ra thẻ triệu hoán Fox. Xác nhận mở, thông báo thí luyện nhận chủ. Hệ thống thông báo, thí luyện nhận chủ là cái gì? Chiến thắng đôi Fox để có thể nhận chủ. Báo cáo thực lực thất cấp, cấp 7, đồng thời cho phép hồi sinh, trận đấu gồm 3 màn, Ghost đội và cuối cùng đấu đội đặc biệt bắn tỉa. Sẵn sàng mở cổng trong 10, 9, 8, 7, 6, chờ chút, ảnh phân thân chi thuật. Trong 2 giây 2 cái thân ảnh cùng Hoắc Lân giống như đúc hiện ra. Số 1 số 2 ẩn nút chờ hiệu lệnh, rõ. Số 1, số 2 phân thân đồng thanh nói rồi tàng hình. Có lẽ đây chính là lý do Mên chọn ảnh phân thân, đồng dạng phân thân cái bong của trang bị. Cánh cổng trước mặt hắn mở ra, đi ra từ đó là hai bóng người vô cùng xinh đẹp, có lồi có lõm cũng có, nhìn kỹ thì là hai mỹ nữ, một cái tóc vàng mắt xanh mỹ nữ, một cái tóc đen mắt đen mỹ nữ, có rất nhiều phần tương tự tính từ cỡ ngực D cấp thì phải, cùng khuôn mặt đẹp như thiên thần. Tính danh, Blacklist Fox. Cấp 7, lực chiến 7, kỹ năng, cao cấp súng pháo cơ sở kỹ năng, cảm nhận sát khí, vũ khí nóng chế tác cận chiến cơ sở kỹ thuật cao cấp. Tính danh, Global Risk Fox. Cấp 7, lực chiến 7, kỹ năng, cao cấp súng pháo cơ sở kỹ năng, cảm nhận sát khí, vũ khí chế tác cận chiến cơ sở kỹ thuật cao cấp. Vừa ra nhìn thấy Hoắc Lân cái này dễ thương đứa bé chịu không nổi manh hóa. Chào vị đệ rể, muốn sở hữu nhóm tỉ muội ta đây thì phải chiến thắng chúng ta đã, ngươi có tự tin chiến thắng chúng ta sao? Lời nói vừa ra khỏi miệng của BL Fox, liền gặp Hoắc Lân trả lời làm họ sững sờ. Tất nhiên rồi, hai vị mỹ nữ ta đây liền yếu thích chiến đấu với người mạnh hơn mình. Trận đấu xác lập, xung quanh quang cảnh biến hóa thành một nơi với hắn cùng game thủ đột kích vô cùng quen thuộc. Map, phòng thí nghiệm, nhiệm vụ, đánh bại hai người hoặc cho nổ thành công. Thể lực cho phép vì vô hạn. Bên này Hoắc Lân xuất hiện ở điểm hồi sinh của lũ Ghost, còn tìm muội Fox thì giữa khu A và khu B, trận đấu bắt đầu. Cả hai phe đều rời vị trí, tìm muội Fox cầm M16 Transformer. Còn Hoắc Lân thì cầm đôi dao quắm cùng bom C4. Còn hai cái phân thân đi đánh lạc hướng, tìm muội Fox chia nhau ra tìm kiếm, bọn họ có vẻ rất tự tin vào giác quan của họ để tìm Ghost vì họ cũng đã từng là Ghost. Gocchuyenaudio.com. Nhưng vấn đề Hoắc Lân đây không phải Ghost bình thường, hắn từng là một tu chân giả, do thiếu khuyết linh khí nên không thể tu luyện công pháp, nhưng cơ sở khinh công hắn đều nắm vững đến cao cấp nên hiện tại hắn có thể bước đi nhanh gấp 3 lần đám Ghost bình thường mà không có một cái tiếng động. Bùm, bùm, có vẻ như phân thân đã bị giải quyết, tuy nhiên lúc này Hoắc Lân đã đến được khu B ống thông gió và đặt bom thành công trong 3 giây rồi đi lần trốn, nín thở. Tiếng bước chân đi vào. Fox thì muội không nói gì, tuy nhiên ánh mắt đang tìm kiếm kỹ càng. Gia Fox bắt đầu xem xét và gỡ bom, vì thế Hoắc Lân chỉ có 10 giây để hành động, chỉ cản trở là BL Fox đang soi mói canh gác. Vì thế Hoắc Lân buộc phải sử dụng kỹ năng parkour, trèo bám tường bật tung lên đỉnh đầu Gia ý định một phát chém xuống, nhưng có lẽ hắn đã quá coi thường nàng, vì thân là đặc vụ thường xuyên ra chiến trường nên cảm nhận được nguy hiểm khá là lớn, nàng vội xoay người lấy súng che thân, lúc chém cũng là lúc Hoắc Lân hiện hình, súng của Gia Fox gầy làm đôi vì hắn dùng lực xoay để tăng sát thương, BL kịp lúc phát hiện xả đạn vào hắn vì thế hắn buộc phải nhảy ra để tránh đạn, rồi biến mất. Fox lại nhìn xung quanh nhưng nàng không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào, nhưng nào biết hắn vẫn ở đây vì trực giác của nàng nói cho nàng biết. Còn vì sao nàng không cảm nhận được, vì ở tu chân vị diện hắn đã kịp thời sử dụng ẩn tức thuật. Nói nôm na là ẩn giấu khí tức, bằng, bằng, còn cách cuối là nàng phải thử bắn mọi chỗ để câu giờ cho Gia Fox, nhưng không biết tự bao giờ Hoắc Lân đã ra phía sau Fox và điểm huyệt một phát làm nàng bất tỉnh. Không nỡ nặng tay, để lại sẹo mên chửi ta. Chấm, còn 15 giây cuối bom sẽ nổ tung, Gia Fox phát hiện chị mình đã bất tỉnh liền vội móc ra súng lục đôi Desert Eagle. Nàng chỉ cần 4 giây nữa là gỡ xong bom, nhưng có vẻ nàng cần phải đánh thắng Hoắc Lân trong 10 giây. Nhưng cứ mỗi khi nàng bắn Hoắc Lân lại đổi một chỗ, nên không kịp câu giờ. Lúc này Hoắc Lân đang ở trên trần nhà, hắn bắt đầu rơi xuống, tuy nhiên vừa hiện hình liền bị Gia Fox phát hiện bắn 2 phát vào vai. Vừa rơi, hắn phóng đôi dao quắm phóng đi theo đường cong tước đi vũ khí của nàng, liền dùng cận chiến kỹ thuật đánh vào huyệt làm nàng bất tỉnh. Mọi việc diễn ra trong 6 giây đồng hồ. Bình luận đi, đã viết khá mệt rồi. Cách chương.